Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 438, biến chất Đông Phương Duyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, hắn đã gặp được một công chúa tiên giới ưa thích trải nghiệm nhân gian. Nếu không có phu thê ma đế tình cờ đi ngang qua, thì Tử Lan và đứa con trong bụng bọn họ há chẳng phải sẽ phải gánh chịu một kết cục tàn nhẫn đến như vậy. Đông Phương Duyệt từng nghĩ, dù Tử Lan quay về, cùng chàng đối mặt với tử vong, thì cùng lắm cả hai chỉ là tự sát bên nhau. Nào ngờ Bắc Minh Hàn lại có thể BNTH. Đến mức ngay cả thi thể của họ cũng không tha. Quá đỗi đáng hận, nắm chặt tay Tử Lan, cảm nhận được đôi tay nàng đang run rẩy vì phẫn nộ bởi những lời nhục mạ của Bắc Minh Hàn. Đông Phương Duyệt cuối cùng cũng không thể kiềm chế nữa, phẫn nộ thật sự, phẫn nộ đến tận cùng. Toàn bộ tướng sĩ từng phản bội Đông Ly Quốc, nghe cho rõ. Trước kia các ngươi từng lựa chọn sai lầm, nhưng bản thái tử hiểu rõ, khi đó các ngươi bị ép buộc, bị Bắc Minh Hàn uy hát, nên mới buộc phải đầu hàng. Vì thế, hôm nay bản thái tử sẵn lòng tha thứ. Thế nhưng hiện tại, khi thái tử phi của các ngươi đang bị Bắc Minh Hàn một kẻ không bằng cầm thú nhục mạ, khi quốc thổ của các ngươi bị giày xéo, khi thân nhân các ngươi phải tha hương, các ngươi vẫn có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao? Nếu các ngươi vẫn còn là nam nhân, nếu các ngươi còn giữ chút huyết khí, thì hãy lập tức rời khỏi đội quân Bắc Tường, bản thái tử sẽ không truy cứu quá khứ. Nhưng nếu các ngươi cứ tiếp tục cố chấp phản bội, thì đừng trách Đông Ly Quốc không dung nạp các ngươi nữa. Đến lúc ấy, các ngươi sẽ phải vĩnh viễn sống kiếp người tha hương nơi đất khách Bắc Tường, làm lính biên phòng khốn khổ. Trước trăm vạn đại quân, để lời nói có thể vang vọng khắp nơi, Đông Phương Duyệt vận khởi huyền lực, khiến thanh âm trở nên mạnh mẽ, chấn động lòng người. Lời nói như sấm vang rền vang vọng cả chiến trường. Bắc Minh Hàn nghe xong, sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ, Đông Phương Duyệt là thiên huyền nhị cấp, ngang hàng với hắn. Nhưng thanh âm vừa rồi lại có lực xuyên thấu khủng khiếp, chỉ có thể là cường giả thần huyền cảnh mới làm được. Mấy ngày trước, tại Vạn Linh Thành, hắn và Đông Phương Duyệt còn giao chiến, khi ấy đối phương chỉ là thiên huyền nhị cấp. Vậy mà chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, không những giải được kịch độc, mà ngay cả huyền lực cũng tăng mạnh đến mức gần như chạm ngưỡng thần huyền. Ánh mắt Bắc Minh Hàn lại một lần nữa rời đến nam tử đứng cạnh Đông Phương Duyệt, người vẫn bình thản đối diện với cái chết mà không có lấy một tia sợ hãi. Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng hắn. Nam tử này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Nhưng lúc này, vì Tiêu Tường đang ân che chắn phía trước, khiến ánh mắt phẫn nộ của hắn với Vân Nguyệt và thê tử của đối phương cũng bị ngăn chặn. Cảm giác bị coi thường dâng lên khiến hắn càng thêm giận dữ. Cho dù đối phương là thần huyền cao thủ thì sao? Dù là thần huyền đỉnh cao thì đã sao? Hắn Bắc Minh Hàn có 1 triệu đại quân trong tay. Một người, dù mạnh đến mấy, cũng chỉ là một cá nhân. 1 triệu người cùng phun nước miếng cũng có thể dìm chết mấy người kia. Nghĩ vậy, Bắc Minh Hàn bật cười to. Đông Phương Duyệt, sắp chết đến nơi mà đầu óc ngươi cũng hồ đồ rồi sao? Nhìn phía sau ngươi đi, chỉ có mấy tên dân đen bần hàn đứng cùng ngươi. Ngươi định để bọn chúng dùng trứng gà đập chết trăm vạn đại quân Bắc Tường sao? Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười của Bắc Minh Hàn như hiệu lệnh, các tướng lĩnh đồng loạt cười theo, giơ cao cờ hiệu. Ngay sau đó, tiếng cười từ phía sau trăm vạn đại quân cũng vang lên không ngớt. Hiện tại, bản thái tử sẽ đếm từ 1 đến 10, chỉ dành 10 tiếng này cho những kẻ từng phản bội Đông Ly Quốc. Nếu quá 10 tiếng mà không có ai đứng ra, thì đừng trách bản thái tử trở mặt vô tình. Nhất, nhị, tam, mặc dù tiếng cười còn vang dội, nhưng thanh âm chấn động lòng người của Đông Phương Duyệt vẫn khiến từng tướng sĩ giật mình. Các tướng lĩnh chưa hạ cờ hiệu, nhưng binh lính phía sau đã lặng lẽ ngưng cười. Mọi người đều tập trung lắng nghe, họ biết Đông Phương Duyệt đang nói điều gì đó rất quan trọng. Tất cả đều hiếu kỳ tại sao một kẻ đã đến đường cùng như Đông Phương Duyệt vẫn có thể nói ra những lời đầy khí phách. Tất cả đều muốn biết trong số 300.000 binh lính từng phản bội, có ai dám đứng ra dưới áp lực của trăm vạn đại quân. Từ góc nhìn chiến lược, mọi người đều cho rằng Đông Phương Duyệt đã thua. Theo hắn lúc này chỉ có con đường chết, 300.000 người ấy làm sao dám phản lại Bắc Tường. Nhưng bọn họ quên mất một điều. Suy nghĩ không chỉ nên dựa vào thắng thua, mà còn cần suy xét từ góc độ con người. Mỗi tiếng đếm, mỗi bước tiến lên của Đông Phương Duyệt như búa tạ nện vào lòng từng tướng sĩ từng phản bội. Bởi lẽ, Đông Ly Quốc là nơi chôn rau cắt rốn của họ. Tổ tiên, cha mẹ, thê tử, con cái đều ở đó. Được trở về là khát vọng sâu xa nhất trong lòng mỗi người. Nếu để quá 10 tiếng, họ sẽ vĩnh viễn mất tư cách trở về. Cảnh tượng Tiêu Tường bị ngỗng phỉ nhổ, bị đá khỏi hàng ngũ, bị đối xử như cặn bã. Tất cả vẫn còn sờ sờ trước mắt. Tiêu Tường hôm nay chính là bọn họ ngày mai. Dù họ là quân nhân, cũng là con người. Là người ai mà không biết sợ chết. 300.000 người dũng cảm không đầu hàng Bắc Minh Hàn trước đó. Hình ảnh ấy đã in sâu trong tâm trí bọn họ. Họ muốn đứng ra, nhưng không ai dám làm người đầu tiên. Những tướng lĩnh cao cấp cũng chờ đợi ai sẽ là người mở đầu. Bởi lẽ tất cả bọn họ đều sợ chết. Giờ đây, trong khoảnh khắc lựa chọn sinh tử, một lần nữa họ lại rơi vào giằng co nội tâm. Muốn trở về, nhưng không muốn chết. Cách chương.